Chương 51 Thanh âm. Thẩm Thanh Ngộng tâm mạnh nhảy dựng lên, nàng nhớ tới cái kia sau cơn mưa hoàng hôn, nàng nguyên bản chờ ở tiểu lâu trước nghị cô ý gặp gỡ bất ngờ Lục Tân Minh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vệ công tử tình cảnh, đáng tiếc vệ công tử lúc ấy liền nhìn đều không thấy nàng, hẹn Hoắc Lập liền đi. Vệ công tử không nhìn nàng, nàng lại từ đây để ý, có tài, có diện mạo, có gia thế, như vậy nam tử, há có thể bỏ lỡ hồi phủ trên đường. Nàng vài lần nghị hướng Thẩm Chi Minh hỏi thăm vệ công tử tình huống cụ thể, lại sợ làm cho huynh trưởng hoài nghi, đành phải nhịn xuống. Sau này, đến cùng vẫn là phái nha đầu Thạch Lưu khắp nơi tìm hiểu, biết được vị này diện mạo bất phàm nam tử lại chính là vệ gia tam thiếu gia vệ trưởng quân, tùy mẫu thân cùng đi phân linh, hiện tại liền ngủ ở lục phủ. Nếu lần này có thể cùng vệ tam thiếu gia gặp lại một lần mặt liền hảo. Thẩm Thanh Mộng không khỏi mong đợi, lại cũng hiểu được, bình thường yến hội, nam nữ hữu biệt, nam tử sẽ không đi nội viện đi lại, nàng vẫn là không thấy hắn. Như vậy, giờ phút này, thì quyết không thể tùy hắn thành người xa lạ đi qua. Thẩm Thanh Mộng nhanh chóng đi trong liếc một chút, gặp Khâu Thị cùng Thẩm Thanh Chi đang bận tính tiền, ai cũng không chú ý mình, cắn răng một cái, lắc mình liền xông ra ngoài. Vệ công tử nàng nhấc váy, đuổi theo. Vệ trường quân nghe tiếng lưu lại bước, khe nhíu mày, thanh âm này kiểu mị mà gấp rút, xa lạ cực kỳ, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn quay đầu lại. Một cái xuyên quần tím tử thiếu nữ yêu kiều hổn hển đón chính mình nát bước chạy chậm lại đây, đến trước mặt, lại trong trẻo cúi đầu. Vệ công tử vệ trưởng quân bất động thanh sắc nhìn nàng, cô nương là ngươi không nhớ rõ ta thiếu nữ ủy ủy khuất khuất như là muốn khóc ra, mắt khung phiếm hồng, khuôn mặt bởi vì buôn chạy cũng hồng thông thông, nàng níu chặt khăn tay, câu thúc mà đáng thương nhìn vệ trưởng quân. Vệ trưởng quân nhàn nhạt, không nhớ rõ. Thiếu nữ nguyên cũng không trông cậy vào hắn có thể nhớ chính mình, nhưng là tận mắt chứng kiến thấy hắn đầy mặt lạnh lùng, chính hai nghe hắn nói ra lời này, vẫn là khổ sở cực kỳ, thời gian không nhiều, không chấp nhận được chính mình quá nhiều tình cảm nhuốm đẫm, nàng đem cuối cùng một chút liêm sỉ dứt bỏ, chủ động tự giới thiệu. Ta là Thẩm Tam Ca. Phía sau một trận cười hâu ngắt lời nàng. Thẩm Thanh Mộng tức giận đến quả thực muốn đem người tới thoá mạ một trận, nhưng là tại nháy mắt nghe được cái thanh âm này, là Lục Tân Minh. Nàng lập tức bối rối, trước kia nàng đem Lục Tân Minh làm mục tiêu, trăm phương nghìn kế muốn gặp một mặt cũng khó, vừa mới rời đi mục tiêu, hắn lại xuất hiện. Nếu là không có vệ trường quân ở bên cạnh so, Lục Tân Minh tự nhiên cũng là vạn dặm mới tìm được một ưu tú, bằng không, nàng Thẩm Thanh Mộng cũng sẽ không nhiều năm qua nhìn chằm chằm vào hắn. Bất quá, có vệ trường quân so sánh, Lục Tân Minh liền lộ ra kém cỏi, bộ dáng tự nhiên vẫn là vô cùng tốt, thậm chí đuôi lông mày khỏe mắt phong lưu so với nghiêm túc thận trọng, một thân sơ xác tiêu điều không khí vệ trường quân tốt ở chung nhiều, nhưng Lục gia cùng vệ gia quyền thế không thể so sánh nổi. Vệ trường quân lại có chính mình chức vụ, Thẩm Thanh Mộng không đốc, đương nhiên muốn tuyển tốt nhất. Chỉ là, trước mắt thông minh như Thẩm Thanh Mộng không chịu đắc tội bất kỳ bên nào, tại không có nắm chắc có thể bắt ở vệ trường quân trước, cũng không nghĩ buông tay Lục Tân Minh. Nàng hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, lộ ra cái kiểu diệm ôn nhu tươi cười, còn chưa mở miệng, Lục Tân Minh đã đi nhanh tới. Tam ca, ngươi trở về nhưng đừng cùng ta nương nói, ngày mai ta mời ngươi uống rượu. Lục Tân Minh hành động ở giữa, làn gió thơm nhẹ điểu, xem ra vừa rồi đang từ ôn nhu hương đi ra. Vệ trường quân nhíu mày, Tân Minh, ngươi cũng quá phóng túng mình. Lục Tân Minh lông mày nhảy dựng, ủy khuất buông tay cười rộ lên, Tam ca, ngươi đừng hiểu lầm ta, Hồng Vân bán nghệ không bán thân, ta cùng với nàng nhưng là thanh thanh bạch bạch. Vệ trường quân liếc mắt nhìn hắn, đem trên cằm yên chi lau lau, lại đi cùng mợ nói lời này. Xoay người rời đi. Liền Thẩm Thanh Mộng đều quên. Ai, Tam ca, đây là vui đùa. Vui đùa. Lục Tân Minh cởi nâng tay áo, đem trên cằm hồng ngân lau đi, vội vàng đuổi theo, chợt phát hiện Thẩm Thanh Mộng xấu hổ lại mờ mịt bị vắng vẻ một bên, không khỏi dừng lại. Gì, vị cô nương này là a? Ta nhớ ra rồi, ngươi là Chi Minh muội muội. Thẩm Thanh Mộng hiện tại liền muốn khóc cũng khóc không được, nàng chuyên tâm đuổi theo vệ trưởng quân mà đến, kết quả người ta hoàn toàn liền không nhận biết nàng. Bị làm như một cái đầu gỗ lập nửa ngày, cuối cùng lại bị chính mình buông tha. Lục Tân Minh nhận ra là Lục công tử. Phía trước vệ trường quân nghe được Chi Minh hai chữ, quay đầu lại hỏi, Chi Minh Thẩm Chi Minh. Lục Tân Minh cười đáp, đúng à, ngươi sẽ không quên à, ngày đó ngươi vẫn cùng người ta uống rượu tới. Không quên. Vệ trường quân lắc đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khoe miệng lại lộ ra một tia ôn nhu tươi cười, chuyển hướng Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm tiểu thư vừa rồi tìm ta có chuyện gì? Lục Tân Minh ngạc nhiên, Thẩm tiểu thư tìm ngươi? Thẩm Thanh Ngộng khóc không ra nước mắt, ngay trước mặt Lục Tân Minh, nàng còn có thể nói cái gì? Nghẹn nửa ngày, sửng sốt là nói không ra lời, đành phải lắc đầu không nói. Lục Tân Minh như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Thanh Ngộng, đột nhiên im lặng cười lạnh một tiếng, dù sao hắn tại Phân Ninh ngày trường, kết bạn với Thẩm Chi Minh lâu ngày, nhớ tới trước kia vài lần vô tình gặp được, lấy hắn trò chơi hồng trần kinh nghiệm, loại này nữ nhi ra tâm sự có cái gì khó đoán tam ca, cố ra hẳn là một hồi đã đến, ta mang người gặp cá nhân. Lục Tân Minh cười vỗ vỗ vệ trưởng quân, hai người đi nhanh mà đi. Thẩm Thanh Ngộng tiêu tiêu đứng ở đầu đường, xuyên tim lạnh, muốn tiếp tục đuổi theo, không có dũng khí, nghị quay đầu tìm Khâu Thị, để ra không dậy chân. Nhị nha đầu, ngươi đang làm gì? Phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, kinh phá nàng ngộng, vừa quay đầu lại, mồ hôi lạnh ẩm ướt thân. Thẩm Thanh Ngộng mất hồn mất vía hướng Thẩm Thanh Chi bài trừ cái khuôn mặt tươi cười, tam muội muội mới mua trang sức thật xinh đẹp, Thẩm Thanh Chi có tốt hơn, tâm tình nhất tốt, liền trở nên hào phóng đứng lên, tiện tay đem thay thế một con chuỗi ngọc cây châm nhét trong tay Thẩm Thanh Ngộng. Cái này ngươi mang đi. Thẩm Thanh Ngộng vừa thẹn vừa giận, nghĩ phủi liền ném, đến cùng không bỏ được, cho dù là Thẩm Thanh Chi đồ không cần, tỷ lệ cũng là vô cùng tốt, bình thường nàng muốn còn nếu không. Cảm ơn ta muội muội. Thẩm Thanh Ngộng cắn chặt răng, cười cắm ở trên đầu mình. Ba người một xe, cuối cùng lại cùng Lâm Thị mẹ con hội hợp, canh giờ không sớm, Lâm Thị cũng không có hứng thú cùng nàng nói nhiều, nếu hội hợp, cứ tiếp tục đi phía trước đi. Rất nhanh đi đến Lục phủ cửa. Thẩm Thanh Lan hướng mẫu thân vung cái kiểu, đến cùng vẫn là lại vén lên lớn chừng bàn tay một góc, xa xa nhìn lại, nói xảo bất xảo, đã nhìn thấy ba nam tử sóng vai cất bước đi vào, rất nhanh biến mất. Nàng nhận biết, một người trong đó áo lam gầy, chính là không lâu gặp qua một mặt cố trung nam, người khác lạ mặt, còn có một người như là Tử Huyên. Tử Huyên còn tại Phân Ninh, hắn hôm nay cũng tới Lục phủ nhị thẩm, đến, xuống xe đi. Cửa xe ngoài vang lên Thẩm Thanh Chi thanh âm, nhường Thẩm Thanh Lan kinh ngạc không thôi, lòng nói, đây là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, vẫn là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Thẩm Thanh Chi đột nhiên biết điều như vậy, hiểu lễ phép.